Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ đem vòng tay nắm chặt, mặt vỡ sắc bén, vết cắt trường nàng tâm. Hốc mắt hồng hồng tàn nhẫn trừng Kiều Tứ, ngạnh thanh mắng chửi, rõ như ban ngày mà ngươi muốn làm chuyện xấu xa gì. Ta tính tình quyết liệt, nhưng không thể so Kiều Hỉ Lan Hỉ các nàng dễ khi dễ. Cùng lắm thì chính là đồng quy vu tận. Kiều Tứ nhẫn nhịn giữa háng đau, nguyên lòng tràn đầy bực bội, ngẩng đầu thấy nàng mặt trắng nõn nước chảy tí, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, giận hôi hổi lại dị thường khờ mị. Tuy dùng tay nắm vạt áo, nhưng rốt cuộc lụa mỏng mềm lại sũng nước ướt, hiện trước ngực nhu nhuận viên hình cung, tiểu xảo lại phong đạn. Hắn dục niệm trọng khởi, nhà đầu này là khối thịt non thơm ngào ngạt, không phải kia giúp tàn hoa bại liễu có thể so nghĩ. Đã sớm quải ước lượng, nhân Kiều Ngọc Lâm tổng không được xính, mà nay xem còn có ai ra bảo vệ nàng. Diệp thị yêu tiền, hắn càng thích sắc, sắc tự trên đầu một cây đao, rơi xuống bất quá một cái vết máu nhi. Không chút hoang mang tìm khối bình thản tảng đá lớn ngồi định rồi. Đem xoa thành đoàn yếm phóng mũi hạ thâm ngửi một cái. Như có như không hoa quế mùi hương nhi, rồi lại càng ngọt thanh chút. Đơn giản đặt ở giữa hai chân kẹp cọ sát. Vô sỉ dâm tặc, Quế Hỉ chán ghét mà phiết quá mức. Người nếu dám can đảm bôi nhọ ta, không sống trước cũng muốn vào kinh thẳng thắn thành khẩn Ngọc Lâm sư huynh. Hắn sẽ tự báo cáo lão Phật gia làm chủ cho ta. Đến lúc đó giam giữ ngươi đi cửa chợ đông, sống xẻo ngàn đao, đao đao thấy thịt, ném đi tế chó hoang ngũ tạng miếu, vô tình vô nghĩa nha đầu. Kiều Tứ nghe được mí mắt vừa kéo co rụt lại, buông mặt, cho ngươi ăn cho ngươi mặc cho ngươi ở phòng ngói. Ngươi đảo muốn ở trên đầu lão tử A Phân đi tiểu. Xem ta như thế nào dùng thủ đoạn thọc lạn ngươi kia tao huyệt. Lại chớ trông cậy vào Ngọc Lâm cứu ngươi. Hắn ở kinh thành chính là tiêu dao sung sướng. Cùng cái khanh khách yêu chết đi sống lại. Sớm đem ngươi quên sạch sẽ. Một đốn, hòa hoãn ngữ khí. Quế Hỉ a, thức thời thì đi theo ta. Qua mấy năm Diệp thị đi gặp Diêm Vương, liền đỡ ngươi làm thiếp, lại mua mấy cái nha đầu bên người hầu hạ, cơm ngon rượu say ngươi tiêu dao nửa đời không lo. Diệp thị bị bệnh hen suyễn, thường nửa đêm khi ngủ đề không thở được. Kiều Tứ người chết mặc kệ, chỉ có Miêu Nhi chỉ hoàng bích mắt, kêu đến tê tâm liệt phê gãi cửa sổ rũ giấy dẫn tới nha đầu ngốc đang gác đêm tới. Nhà đầu ngốc cho nàng ấn huyệt nhân trung rót nước trà xoa ngực. Đem nàng từ quỷ môn quan túm trở về. Trong ban lén đều nói. Nào một ngày Miêu Nhi chạy. Nhà đầu ngốc đi rồi. Diệp thị cũng liền xong rồi. Ngươi không cần phải tại đây châm ngòi ly gián ta và Ngọc Lâm sư huynh. Hắn phẩm tính như nào ta hiểu tận gốc dễ. Quế Hỉ mới không tin hắn lời nói. Chợt đề cao giọng nói kêu, nhà đầu ngốc, nhà đầu ngốc. Kiều Tứ tùy nàng chiều vọng phương hướng liếc đi, nhà đầu ngốc tay ôm một bó đóa hoa nhi đang nhảy nhót hướng bên này, mắng thầm đen đủi, đem yếm cất vào tay áo, âm chắc chắc xem xét Quế Hỉ liếc mắt một cái, đứng dậy phủi vạt áo dính lên hạt cát liền dạo bước rời đi. Ngốc nha cảm thấy kia mơ hồ bóng dáng rất giống Kiều Tứ. Lại xem Quế Hỉ cả người ướt đẫm từ trong nước đứng lên. Đi hai bước mềm chân ngã ngồi trên mặt đất. Ngốc nha đem bó hoa để nàng trước mặt. Vô tâm không phổi mà cười. Có đẹp hay không? Này hoa xa xem giống trên cỏ như một khối to vải đỏ. Gần xem lại không phải. Cánh hoa màu da cam hơi mang chút hồng. Là nàng bị Kiều Tứ đoạt đi kia phiến yếm nhi nhan sắc. Nàng ngốc lăng lăng sau một lúc lâu, chợt ôm chặt ngốc nha khóc lớn lên. Ngốc nha ngơ ngẩn nhìn bị đập vụ nghiền lạn đóa hoa thấm ra nước. Tương xiêm y hồng hồng hoàng hoàng, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, vụng về mà giơ tay vỗ vỗ Quế Hỉ phía sau lưng. Nàng nói, Quế Hỉ không khóc à, mới vừa rồi chuyện này ta ai cũng không nói. Diệp Thái Thái trước mặt không đề cập tới, Ngọc Lâm sư huynh cũng không nói cho. Cách Trương.